Kính thưa quý vị tu sĩ, tăng ni và cư sĩ Phật tử, khi nghe chúng tôi nói đến đây, quý vị hãy suy ngẫm lại, chứ đừng vội lên án chúng tôi. Kính thưa quý vị, kinh sách bày bán la liệt mà người tu bây giờ chẳng ra làm sao. Ngay chính bản thân của quý vị tu hành thì quý vị cũng tự biết lấy rất rõ ràng. Kinh sách Phật là để cho người tu tập giải thoát, chứ không phải để an ủi người đời. Bởi vậy, Phật giáo ngày nay không người tu chứng là vậy. Nếu muốn tu giải thoát thì quý vị phải đến chùa tu hành hẳn hoi, chứ không phải đi lang thang chùa này chùa khác để nghe thuyết pháp chơi. Vả lại, chùa cũng chẳng phải là chỗ để cho quý vị đi chơi ngắm cảnh, giải trí, an ủi tinh thần. Nếu quý vị muốn tu thì phải nghiêm chỉnh thực hành đúng như lời của Phật dạy, và nghiêm khắc mình trong kỷ luật của nhà chùa, chứ không phải dùng tiền bạc cúng dường bố thí trai tăng rồi muốn sai sử quý thầy cách nào cũng được. Từ lâu quý vị đã dùng tiền bạc của mình để an ủi tinh thần mình mà biến Phật giáo thành thần giáo, ông Phật thành ông thần, và quý thầy trở thành công nhân viên của quý vị cư sĩ. Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại, chùa là nơi để tu hành giải thoát, chứ không phải chùa là nơi để quý vị nghỉ mát nghỉ hè làm việc mê tín dị đoan. Chùa là nơi để cho tăng ni tu tập giải thoát khỏi sự khổ đau của cuộc đời và chấm dứt tái sanh luân hồi, chứ không phải là trường học, trạm y tế, tuệ tỉnh đường, phòng thuốc từ thiện xã hội. Kính thưa quý vị tu sĩ, tăng ni và Phật tử, quý vị đến chùa cốt là để học hỏi những lời vàng ngọc của Phật, để tu học giải thoát thân tâm, để vượt ra khỏi cảnh đời ô trược, chứ không phải đi tìm cái ăn cái ở trong chùa, đi tìm cái được mạnh giỏi, đi tìm cái phù hộ, cái gia bị của Đức Phật. Đó là những điều mê tín phi đạo đức, đó là những điều sai không đúng của đạo Phật. Khi đến chùa, quý vị đừng làm bận tâm những người tu hành ở đây vì cái ăn cái mặc của quý vị. Khi đi đến chùa, quý vị đừng để người tu hành phục vụ quý vị mà mất phước. Khi đi đến chùa, quý vị đừng ăn mặc hở hang bày da hở thịt, mặc quần áo màu sắc rực rỡ, bông hoa lòe loẹt. Khi đi đến chùa, quý vị đừng thoa son, đánh phấn như đi dự tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi. Khi đi đến chùa, quý vị đừng làm ồn ào, cười nói, phải giữ mình có nết hạnh. Khi đi đến chùa, đừng nghĩ mình có xe hơi, xe gắn máy thì cứ chạy đậu sát thềm chùa. Đó là thiếu tư cách đạo đức quý vị cần sửa lại. Khi đi đến chùa, quý vị phải đậu xe ở ngoài cổng, dắt xe vào, phải cởi bỏ giày dép, đi chân trần vào chùa và hết lòng cầu pháp, thì may ra quý vị mới hưởng được pháp vị của Đức Phật. Khi đến chùa, quý vị đừng biến chùa thành cái chợ. Xưa, vua A Xà Thế đến thăm Đức Phật phải dừng xe ở đầu rừng rồi đi bộ đến gặp Phật. Khi đi đến chùa, đừng nghĩ rằng có tiền là có tất cả. Đừng nghĩ rằng mình có tiền, quăng tiền ra là có đủ loại kinh sách và còn được ưu tiên nghe thuyết giảng các loại kinh. Có biết đâu, đó là những bài pháp đầu môi chót lưỡi. Chính người thuyết pháp đó cũng chưa thực hành được. Những bài thuyết pháp đó thường bán rẻ mạt ở đầu đường xó chợ. Những bài thuyết pháp này, quý vị có tu ngàn đời cũng chẳng ra gì. Pháp không cầu mà có là pháp giả. Pháp không cầu mà bày bán la liệt là pháp không có giá trị tu hành. Pháp ấy là pháp danh pháp lợi, chứ không phải chân pháp của đạo Phật. Kính thưa quý vị tu sĩ, tăng ni và cư sĩ Phật tử, khi đi đến chùa tăng, quý vị là nữ cư sĩ hoặc ni cô, thì quý vị nên đi từ hai người trở lên vào tu viện nam. Là người cư sĩ nam hay chư tăng khi đến chùa ni, hoặc tịnh thất của cư sĩ nữ, thì quý vị phải đi từ hai người trở lên, chứ không thể đi một người vào chỗ đó được. Khi đi vào chỗ tu hành, quý vị không thể đi song pha mà phải đi theo người hướng dẫn, nói chuyện nhẹ nhàng để giữ gìn sự thanh tịnh cho những người tu hành tại đó. Khi cần gặp người quen thì nhờ người tiếp khách gọi hộ, chứ không được tự động đến chỗ người thân ở. Người tu hành ở tại tu viện cũng không được đưa dắt người thân, bạn bè đi tham quan làm động chúng tu hành. Đó là điều làm sai, xin quý vị lưu ý. Người đang tu hành tại tu viện, ở đâu thì nên ở tại vị trí nấy mà lo tu hành, không được đi sang khu khác, hoặc tự tiện đến thất người khác nói chuyện, hoặc đi kinh hành trước thất người khác. Làm người khác phóng dật, không tu hành được là một tội rất nặng mà không thể tha thứ được. Vì đó là tội phá sự tu hành của mình, của người khác. Tội ấy chỉ còn xin thầy rời khỏi tu viện, chứ không còn mặt mũi nào nhìn ai được. Cho nên, vào tu viện là vào nơi tu hành thì nên tu hành, còn thấy mình tu không nổi thì xin về, đừng làm động người khác mà sẽ hối hận suốt đời. Một cư sĩ nữ hay một ni cô khi đến chùa tăng mà tự do đi lại thì phải biết đó là một người thiếu đức hạnh, phải sửa lại. Ngược lại, một cư sĩ nam hoặc một vị tăng cũng vậy, không được ngang nhiên đi vào nơi tu hành của tu sĩ nữ. Vậy khi đến nơi tu hành, xin quý vị lưu ý hãy cẩn trọng, chớ xem thường chỗ tu hành như chỗ du lịch tham quan, chỗ ăn chơi hò hẹn. Một việc làm vô ý tức là gây ra tai hại cho mình, cho người. Ở trong nhà chúng ta sống sao cũng được, nhưng chúng ta phải biết đó là những người thiếu đạo đức, nhân cách, thiếu văn hóa lịch sự. Ngược lại, ra ngoài cũng phải tùy nơi tùy chỗ thì quý vị mới xứng đáng là đệ tử của Phật, đầy đủ tác phong, phẩm chất đạo đức giải thoát của đạo Phật. 8 năm trời chúng tôi mở tu viện Chân Như, chẳng tìm thấy một người cầu pháp chân thật, toàn là những người làm hao của đàn na thí chủ, làm những điều tồi tệ phá giới luật, cống cao ngã mạn, hiu hiu tự đắc coi mình là bậc thầy tổ của thiên hạ. Xét lại, họ chỉ toàn là những con mọt sách. Tóm lại, tăng ni và Phật tử đối với Phật pháp còn biết bao nhiêu điều sai trái, nhưng không đủ thì giờ cho phép chúng tôi nêu ra đây hết được. Khi nào đủ duyên, cô Diệu Quang mở khóa tu đạo đức giải thoát thì chúng tôi sẽ giảng dạy cho quý vị. Kính thưa quý vị tu sĩ, tăng, ni và cư sĩ Phật tử, chúng tôi biết rằng lời thật mất lòng, nhưng chúng tôi phải nói. Nói vì sự tồn vong của Phật giáo, dù biết rằng chúng tôi nói sẽ không có chùa để ở, không có cơm để ăn, không có y áo để mặc, thì chúng tôi cũng vẫn phải nói. Nói để cảnh tỉnh tăng ni và quý vị cư sĩ, nói để quý vị sửa sai, nói để quý vị không bị đọa địa ngục ngay cảnh sống thế gian này, nói để cho quý vị hiểu Phật pháp đúng cách. Kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và cư sĩ Phật tử, quý vị phải hiểu chúng tôi nói ở đây không có ý phê phán chỉ trích ai hết. Ai muốn tu sao cũng được, chúng tôi chỉ biết nêu lên ở đây những ý này để quý vị đừng hiểu sai đạo Phật, đừng lầm đường lạc lối tu tập, sai mục đích của đạo Phật mà uổng phí thì giờ quý báu của quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta là những đệ tử của Phật mà không tu hành theo pháp môn của đạo Phật, lại đi tu hành theo pháp môn của các tôn giáo khác mà cứ tự nhìn nhận tu theo đạo Phật. Sự lầm lạc này khiến cho Phật giáo không có người tu chứng, không có người giải thoát thật sự. Hiện giờ, Phật giáo xem như bị mất gốc, chỉ còn cành lá mà thôi. Cho nên chúng tôi gióng lên tiếng chuông để cảnh tỉnh quý vị, để nhắc nhở quý vị. Còn nghe hay không là quyền của quý vị. Chúng tôi chẳng có ý gì khác hơn. Tu đúng, tu sai là quý vị nhờ, chứ chúng tôi chẳng có ích lợi gì trong đó cả. Chúng tôi chỉ mong quý vị tỉnh ngộ, quay về với đường chân chính của đạo Phật để có sự ích lợi thiết thực cụ thể hơn. Những điều quý vị tu hành và những việc làm của quý vị đều tốt, đều thiện. Nhưng tốt và thiện đối với tôn giáo khác, còn đối với đạo Phật thì quý vị đã lầm lạc. Bởi quý vị đã không tu giới luật mà còn phá giới luật, làm những điều sai trái phạm vào giới luật, trong khi giới luật là ông thầy mà quý vị từ bỏ không chịu tu theo. Chúng tôi cũng không biết nói thế nào nữa cho đúng. Nếu đi tu mà không chịu nghe lời dạy, không chịu nương tựa vào ông thầy của mình, thì quý vị sống với ai, tu tập cái gì? Nếu chúng tôi tu tập giới luật, thiền định, trí tuệ của đạo Phật mà không có kết quả như ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng chẳng nói lên đây làm gì. Vì có kết quả quá rõ ràng, cho nên chúng tôi cho nổi cơn sấm sét để quý vị tỉnh cơn mơ mộng trong các kinh sách thời nay, trong các pháp tu thời nay. Kính thưa quý vị tu sĩ, tăng, ni và cư sĩ Phật tử, quý vị hãy cùng chúng tôi sửa sai lại những gì quý vị đã từ lâu không biết, đã làm sai. Quý vị hãy chấm dứt đừng vì lợi ích nhỏ mọn, ích kỷ cá nhân tầm thường mà làm tổn hại Phật Pháp. Bấy lâu nay cũng vì hiểu sai Phật Pháp, tu sai mà tưởng là bồi đắp xây dựng Phật Pháp. Vì thế, dầu quý vị có tìm khắp nơi trên thế giới, cũng không tìm ra một bậc tu chứng. Chúng tôi sẽ giải nghi cho quý vị về con đường thiền Đông Độ. Chúng tôi biết rằng khi nói đến thiền Đông Độ là chạm đến Thầy chúng tôi. Song chúng tôi tin rằng Thầy chúng tôi không phải là người tầm thường. Thầy chúng tôi luôn sáng suốt và thường để tâm theo dõi chúng tôi, sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trên bước đường tu tập, cũng như khai thác những kinh nghiệm gì mà chúng tôi đã gặt hái được kết quả lợi ích thiết thực và cụ thể của Đạo Phật, để lấy đó phục hồi, chấn hưng, làm sáng tỏ Thiền Tông Việt Nam. Kính thưa quý vị, tu sĩ Tăng Ni và Phật tử, cách đây 14 năm, khi chúng tôi tu hành có kết quả, về trình lại với Thầy và có ý xin Thầy cho phép chúng tôi nhập diệt bỏ báo thân này, Thầy chúng tôi không bằng lòng và khuyên bảo chúng tôi ở lại giúp Thầy chấn hưng Thiền Tông Việt Nam. Chúng tôi nhận lời và ở lại giúp Thầy. Cho nên suốt 14 năm nay, chúng tôi đã gặp bao nhiêu cay đắng phũ phàng và chịu nhiều gian khổ, chúng tôi cũng chẳng sờn lòng. Dù sông kia có thể cạn, núi kia có thể mòn, song lòng dạ của chúng tôi không hề thay đổi. Nguyện đem đời tu hành của mình làm viên đá để Thầy chúng tôi xây dựng lại ngôi nhà Thiền Tông Việt Nam như ước vọng của Thầy chúng tôi. Chúng tôi biết rằng Thầy chúng tôi không bao giờ cố chấp, chịu khô cằn trong giáo điều Thiền Đông Độ và cũng không bao giờ chịu chết cứng trong giáo điều Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Vì Thầy đã từng nói với chúng tôi, Thầy trò hiểu nhau là hơn hết. Mặc dù Thầy chúng tôi nói với quý vị, chúng tôi tu lạc vào thiền ngoại đạo bị ngũ ấm ma, và còn nói với quý vị, chúng tôi chẳng hiểu Phật Pháp. Chúng tôi tu theo tiểu thừa tiêu nha, bại chủng, chồi khô, mộng lép, hoặc nói chúng tôi khai trừ Thầy. Những lời nói này, quý vị không thể hiểu nổi Thầy chúng tôi đâu. Quý vị nên nhớ, nhờ có Thầy chúng tôi mà quý vị mới biết đến chúng tôi ngày nay. Thầy chúng tôi đã tận tụy hy sinh cả đời mình vì Phật Pháp, tìm thấy cái gì hay trong kinh sách, rồi đem ra kêu chúng tôi về cho tu tập. Cho nên, cuộc đời của Thầy chúng tôi nguyện đem hết sức mình lo cho Tăng Ni và Phật tử quá nhiều. Luôn luôn lúc nào Thầy của chúng tôi cũng chịu cực khổ lo giảng kinh, dạy đạo và còn dịch viết kinh sách thiền để cho quý vị không lầm đường tu hành. Bởi vậy, chúng tôi tin Thầy của chúng tôi hơn ai hết. Thầy nói điều gì về chúng tôi là nhắc nhở chúng tôi tránh những điều sai lầm, như nói chúng tôi tu lạc vào thiền ngoại đạo là nhắc nhở chúng tôi kiểm tra lại đường lối tu hành của mình. Nói chúng tôi không hiểu kinh điển là bảo chúng tôi ôn cố lại kinh điển. Nói chúng tôi bị ngũ ấm ma là nói chúng tôi ý tứ từng lời nói và việc làm. Nói chúng tôi tiêu nha bại chủng là nói chúng tôi tận lực tu hành để trợ giúp Thầy chấn hưng Phật Pháp, làm Bồ Tát hạnh. Nói chúng tôi khai trừ Thầy là bảo chúng tôi gắn bó cùng Thầy để Thầy trò cùng nhau làm lợi ích chúng sinh. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, những lời dạy bảo này là vì nguyên nhân Phật Pháp hôm nay đã bị pha trộn đủ loại pháp môn tu hành. Người tu hành thường hay bị rơi vào ngũ ấm ma mà không hề hay biết, nên Thầy chúng tôi ngăn ngừa cảnh giác, nói thẳng về sự tu hành của chúng tôi để chúng tôi coi chừng lầm lạc. Kính thưa quý vị, những lời nói này là những lời khuyên vàng ngọc của Thầy đối với chúng tôi. Những lời nói này làm cho chúng tôi cảm thấy rằng Thầy luôn lúc nào cũng ở bên mình, dìu dắt chúng tôi từng bước đi, không để chúng tôi bị ngã té trên đường tu học. Lòng thương yêu của Thầy chúng tôi không thể lấy trời biển núi non mà sánh được. Kính thưa quý vị, tâm nguyện lớn lao hy sinh của cuộc đời mình cho Phật Pháp, nên Thầy chúng tôi thường dạy bảo, một người tu chứng là Phật Pháp thường còn. Vì thế, ngày nay để biết bao nhiêu người thấm nhuần công đức của Thầy chúng tôi, vì có hiểu Thầy như vậy, nên chúng tôi không ngần ngại nói lên những điều mà chúng tôi đã thấy biết được để giúp Thầy chấn hưng Phật Pháp và cũng để giúp quý vị tu hành không hoài công phí cuộc đời. So sánh các loại thiền. Kính thưa quý vị, tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử,

Kinh sách Phát Triển và Thiền Đông Độ dạy phải dụng công tu tập hết sức mới độ hết chúng sanh, mới giữ được tâm chẳng nghĩ thiện, nghĩ ác. Khi độ hết chúng sanh và chẳng nghĩ thiện, nghĩ ác, thì mới tương ưng bằng chúng tôi tu giới luật nhập sơ thiền. Nhưng thiền Đông Độ và kinh sách Phát Triển thuộc về loại thiền ức chế tâm, vì không ly dục, ly ác pháp, mà cứ bắt ép tâm tập trung diệt vọng tưởng, nên tâm tham, sân, si vẫn còn nguyên vẹn. Vì thế nên không thể có giải thoát được. Cùng một kết quả thiền định gần giống như nhau nhưng lại khác nhau. Một bên tu hành giữ gìn giới luật, gọi là thiền xả tâm. Vì thế Phật thường dạy giới sanh định. Do giữ gìn giới luật nên tâm tham, sân, si, mạn, nghi bị diệt sạch, nên được giải thoát hoàn toàn. Còn một bên không giữ giới luật, chỉ nhiếp tâm ức chế cho hết vọng tưởng, gọi là thiền định. Vì thế tâm tham, sân, si, mạn, nghi vẫn còn nguyên vẹn, nên không được giải thoát. Đem so sánh hai thiền gần như tương đương với nhau, nhưng kết quả khác nhau, nên tên gọi cũng khác nhau. Kinh Nguyên Thủy gọi là ly dục, ly ác pháp, do ly dục sanh hỷ lạc nhập sơ thiền. Kinh sách Phát Triển gọi là kiến tánh thành Phật, thiền Đông Độ gọi là bản lai diện mục, vân vân. Kinh Nguyên Thủy được giải thoát do ly dục, ly bất thiện pháp. Ly dục, ly bất thiện pháp là lìa tâm ham muốn và các ác pháp. Do ly dục mà giải thoát được cái ăn, cái ngủ và các lòng ham muốn, nên cuộc sống không còn bon chen khổ sở, không còn phiền não, sân hận, tham lam, si mê, ganh tị, vân vân. Còn kinh sách Phát Triển và Thiền Tông thì dừng hết vọng tưởng là tâm được tự tại, vô ngại, đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Thậm chí ăn ngày 4-5 bữa cũng chẳng sao, vui chơi, ca hát, đàn địch thỏa thích, sát sanh hại mạng cũng không tội. Những kết quả này của hai bên, xin quý vị suy xét, chúng tôi chẳng có ý kiến gì về nó cả. Kính thưa quý vị, ở đây tu tập giới luật mới có diệt được tầm nhưng chưa diệt được tứ. Chúng tôi nói diệt tầm tức là nói không vọng khởi, chứ không phải diệt tầm tứ theo kiểu nhị thiền. Nên chúng tôi tiếp tục nương định niệm hơi thở đi diệt tứ bằng pháp hướng tâm nhập nhị thiền. Đến đây chúng tôi xin lưu ý nhắc quý vị, khi nào quý vị hết vọng tưởng mới tu pháp hướng tâm diệt tứ. Ở đây chúng tôi giải thích thêm cho rõ, để quý vị biết diệt tứ bằng cách nương vào hơi thở, dùng pháp hướng diệt tầm tứ, chứ không phải tùy sức suông như lục diệu pháp môn. Còn nếu vọng tưởng chưa hết mà vội tu pháp hướng tâm diệt tứ, thì quý vị tu hành hoài công vô ích. Vọng tưởng chưa hết có nghĩa là tâm ly dục, ly ác pháp chưa sạch, mà còn làm điểm tựa cho hôn trầm, thùy miên, vô ký, tấn công, chứ chẳng ích lợi gì cho con đường tu hành của quý vị, và về sau còn tai hại rất lớn cho quý vị vì bệnh thần kinh. Khi chúng tôi tu giới luật ly dục diệt tầm, tương ưng với tranh thứ 7 trong thập mục ngưu đồ của Thiền Tông, trâu quên còn người. Chỗ này tương ưng với kinh sách Phát Triển, độ hết chúng sanh thành Phật. Khi chúng tôi diệt tầm tứ nhập nhị thiền, chỗ này tương ưng với bức tranh thứ 8 trong thập mục ngưu đồ, người trâu đều quên. Chúng tôi biết rất rõ ràng diệt tầm là tâm không, diệt tứ là thân không. Xin lưu ý quý vị, khi chúng tôi diệt tầm tứ thì chúng tôi không mất, trời sét đánh không nghe. Chúng tôi đang ở trong một trạng thái hỷ lạc do sức định của nhị thiền sinh ra. Trong thập mục ngưu đồ tranh 8, người trâu đều quên không có hỷ lạc vì bị mất tiêu. Mất tiêu nhưng tiếng động lớn còn nghe. Đó là trạng thái vong thân, còn gọi là tưởng vô sắc định, một trạng thái không tưởng giống như người trong mộng. Do đó, người nhập định tưởng còn mộng mị chiêm bao, vì đó là môi trường của chúng, tưởng thức, như Thiền Sư Hoàng Bá, Hám Sơn, Trí Khải Đại Sư, Hư Vân Hòa Thượng, vân vân. Phải nói rằng, hầu hết các thiền sư Đông Độ đều còn nằm chiêm bao, tức là còn tưởng dục. Xưa, Đức Thế Tôn đã nhập được các định tưởng và nhập đến định cao nhất của tưởng là phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Khi nhập xong, Đức Phật xem xét lại thấy không có lợi ích thiết thực giải quyết những cái khổ của loài người, nên Đức Phật ném bỏ. Mặc dù vị thầy dạy Đức Phật tu pháp môn này rất tha thiết, yêu cầu Đức Phật ở lại chia nửa tòa, nhưng Đức Phật từ khước ra đi tìm chân lý. Chỗ này, thiền Đông Độ và nhị thiền của Phật không thể tương ưng nhau được. Cũng như kinh sách phát triển không thể tương ưng với sơ thiền được, vì sơ thiền nhờ tu giới luật ly dục ly ác pháp, nên tâm được an ổn, thanh tịnh, thường trống không, lặng lẽ, nhưng rất tỉnh giác, sáng suốt và ý tứ làm chủ cuộc sống, nên tâm không bị chướng ngại, phiền não, đau khổ, ganh tị, hơn thua, vân vân. Còn kinh sách phát triển khi độ hết chúng sanh thì tâm như như bất động, giống như một vị thiền sư nào đó cứ ôm ấp chữ như trên đầu, nên qua sông quên mặc quần áo. Trong cuốn Góp Nhặt Cát Đá có thuật lại một vị thiền sinh khi sư phụ sai lấy cái thùng thì mang cái rổ. Thiền sư cả cười cho là đệ tử của mình đắc đạo vô phân biệt. Kính thưa quý vị, chỗ vô phân biệt này không phải là chỗ vô tâm, vì cái biết vẫn còn nhưng không có phân biệt. Chỗ này nói được chứ không làm được. Ở đây, kinh sách phát triển và thiền Đông Độ chấp nhận chỗ này là tu xong, còn thập một ngưu đồ cho tu đến chỗ này chưa xong, còn tiến tu đến tranh 8, tranh 9 và tranh 10. Kính thưa quý vị, đến đây quý vị tự suy ngẫm sự chứng đạt này, chúng tôi không có ý kiến gì. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, người trâu đều quên mà trong thập một ngưu đồ chưa xác định tu ở mức độ nào tương ưng với kinh sách phát triển và thiền tông. Ngược lại, thiền tông và kinh sách phát triển cũng không xác định tu ở mức độ nào mới tương ưng đúng với tranh số 8. Mọi trạng thái lặng tự hôn trầm, thùy miên, vô ký và ngoan không đều có trạng thái người trâu đều quên. Chỗ này, khi quý vị về suy ngẫm lại, khi nào bí quá, quý vị hỏi các vị thiền sư Đông Độ. Chuyển đổi nhân quả. Kinh sách phát triển và thiền Đông Độ cho rằng độ hết chúng sanh hoặc chẳng nghĩ thiện, nghĩ ác thì thành Phật. Vậy thành Phật rồi còn phải tu nữa hay không? Khi độ hết chúng sanh rồi, có làm chủ được thân tâm hay không? Và có chấm dứt tái sanh luân hồi chưa? Cách thức làm chủ bằng cách nào? Đây, chúng tôi xin nhường lại cho Tổ Bách Trượng trả lời quý vị. Tổ Bách Trượng dạy, chẳng muội nhân quả. Ở đây quý vị phải hiểu câu nói này: đau là phải chịu đau, chết là phải chịu chết, chứ không thể nào làm chủ được nó. Chỉ chẳng mê muội trước nó là đủ. Vì mê muội trước nó là sợ hãi, là buồn khổ, rên la, kêu khóc, vân vân. Ý của Tổ nói, đứng trước các pháp ác tâm không hề dao động là đủ, chẳng mê muội. Chúng tôi xin lặp lại câu nói này để cho quý vị dễ hiểu hơn. Nghĩa là quý vị chẳng sợ hãi trước cơn đau bệnh, trước cái chết, trước cái tai nạn khổ sở là đủ. Nghĩa là đừng sợ hãi các ác pháp, vì quý vị thấy nó là huyễn giả, không thật là không. Mọi sự vật, mọi hoàn cảnh xảy ra đều là huyễn giả, không thật có. Do hiểu biết như vậy, quý vị sẽ không sợ hãi. Vì thế, nhị tổ Pháp Loa bệnh đau rên hừ hừ mà không làm chủ được cái đau, nên khi Tổ Huyền Quang hỏi, ông trả lời theo kiểu Tổ Bách Trượng: gió thổi qua khe trúc. Tổ Bách Trượng mượn thuyết định mệnh để chứng minh thiền tông không làm chủ nhân quả. Câu chuyện Bách Trượng giả hồ, chúng tôi xin lưu ý quý vị, Tổ Bách Trượng mượn thuyết định mệnh chứ không phải là thuyết nhân quả. Còn đạo Phật thì chuyển nhân quả và làm chủ nhân quả, nên nó không là số mệnh định mệnh được. Ví dụ, cùng hai đứa bé dứt răng ôm khóc, một đứa con nhà giàu, một đứa con nhà nghèo. Đứa bé con nhà giàu được cha mẹ đưa đến nha sĩ chữa trị hoặc nhổ chiếc răng hư, đứa này không còn đau nhức, chạy chơi vui cười. Còn đứa bé con nhà nghèo không có tiền đi nha sĩ, nên phải chịu đau nhức, khóc mãi suốt ngày này sang ngày khác. Kính thưa quý vị, người giàu có là do phước báo hữu lậu, biết bố thí cúng dường đúng chánh pháp nên chuyển nghiệp nhân quả được. Huống là chúng ta, ta pháp môn giải thoát vô lậu thì phước báo vô lậu không thể nghĩ lường, như muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống, không có luật định mệnh hay luật nhân quả nào cấm cản sự làm chủ sống chết của chúng ta được nữa. Kính thưa quý vị, xin quý vị lưu ý chỗ này. Lúc nãy Tổ Bích Trượng dùng thuyết định mệnh, còn qua câu chuyện chúng tôi vừa kể về hai đứa bé là thuyết nhân quả. Mà thuyết nhân quả thì làm chủ được, vì nó di chuyển và thay đổi được. Còn thuyết định mệnh thì không thay đổi được, vì nó cố định. Cho nên dù có làm Phật thì cũng không làm chủ được cái nhân quả. Như vậy thì quý vị đã phân biệt được luật nhân quả và luật định mệnh phải không? Hai thuyết này khác nhau chứ không giống nhau. Nó chỉ giống nhau ở hành động nhân quả thiện ác mà thôi. Còn có sự cố định, đó là thuyết định mệnh. Còn có sự thay đổi, đó là thuyết nhân quả. Ví dụ như Đức Phật, ông Xá Lợi Phất, ông La Hầu La, vân vân, tự tại nhập Niết Bàn là sự chứng minh thuyết nhân quả. Bởi vậy, người tu theo đạo Phật đến tứ thiền xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh thì không còn nghiệp đau, nghiệp chết tác dụng được, vì thọ đã bị triệt tiêu trong định tứ thiền. Như vậy mới gọi là làm chủ sanh tử. Làm chủ sanh tử là làm chủ nghiệp. Làm chủ nghiệp là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh là xả thọ. Xả thọ tức là đoạn ái. Đoạn ái tức là chấm dứt sự đau khổ. Còn chấm dứt sự tái sanh luân hồi thì phải thực hiện lậu tận trí. Như trong kinh Thập Nhị Nhân Duyên Phật dạy, vì có thọ mới có ái, cho nên khi thọ diệt thì ái phải đoạn tận. Ở đây quý vị đã hiểu rõ. Kính thưa quý vị, đến đây quý vị biết tứ thiền là một pháp môn rất quan trọng của đạo Phật trong sự làm chủ sống chết. Phật dạy 37 phẩm trợ đạo đều giúp cho pháp môn này, để cho quý vị thành tựu giải thoát cá nhân của quý vị ra khỏi cuộc đời đầy đau khổ và còn ra khỏi thân đau khổ này. Chúng tôi xin quý vị lưu ý chỗ này thêm. Thọ là then chốt của nghiệp ái. Chúng ta tự hỏi nghiệp để làm gì? Nghiệp để cho ai? Xin trả lời, nghiệp để cho thọ. Ái để làm gì? Ái để cho ai? Xin trả lời, ái để cho thọ. Vậy chúng ta tu hành dùng tứ thiền xả thọ thì nghiệp và ái còn tác dụng vào đâu? Cho nên gọi là diệt nghiệp đoạn ái. Diệt nghiệp là làm chủ thân tâm, đoạn ái là chấm dứt tái sanh luân hồi. Con đường của đạo Phật dạy chúng ta tu hành quá rõ ràng, không giống như thiền Đông Độ và kinh sách phát triển. Vả lại, chúng ta đã biết, muốn nhập tứ thiền thì phải tịnh trị hơi thở. Hơi thở là mạng sống của con người. Khi nhập định tứ thiền, tịnh trị được hơi thở, tức là làm chủ được mạng sống của mình. Một loại thiền định làm chủ sự sống chết rất rõ ràng và cụ thể, mà trong thế gian này chúng ta không ngờ lại có một pháp môn màu nhiệm như vậy. Tâm vô tâm. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin chép ra đây một đoạn trong thiền luận của Đại Đức Suzuki. Thấy tâm không thật thì tâm dứt, quên trâu, tranh bẫy, dông ngưu tổn nhân. Thấy người không thật thì người quên nốt, tranh tám, nhân ngưu câu dông. Biết cái tâm không tâm, ấy là hiểu suốt đạo Phật. Thiền luận tập thượng trang 616. Nghe qua những lời dạy này, quý vị có biết cách tu hay không? Hay chỉ cần thấy tâm không thật, người không thật là vọng tưởng hết, là chẳng nghĩ thiện, nghĩ ác? Nói được không thể làm được, phải không quý vị? Tri hành không hợp nhất, người và trâu đều quên, thì từ lòng đất dũng mãnh giọt lên mặt trời tuệ, tượng trưng bằng cái vòng tròn viên giác tranh tám, đó là tâm vô tâm. Thiền luận tập thượng trang 616. Kính thưa quý vị tu sĩ tăng ni và cư sĩ Phật tử, đến tranh tám, thọc một ngưu đồ xác định người trâu đều quên hết

Nếu những người nào niệm Phật được nhất tâm, khi chết được sanh về cực lạc, không còn tu tập. Còn những người nào niệm Phật chưa đạt được nhất tâm, nhưng sau khi chết cũng được sanh về cực lạc, rồi ở cõi cực lạc lại tiếp tu tập cho đến khi được nhất tâm. Do sự tu tập tiện lợi và dễ dàng như vậy, nên già trẻ lớn bé đều đua nhau niệm Phật. Dù niệm Phật ít hay nhiều, đều cũng được sanh về nước cực lạc. Người ta đặt ra 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà để mọi người dựa vào đó mà nuôi hy vọng. Như trong Sám Từ Vân có câu: thiện nam tín nữ các người, chí thành tưởng Phật, niệm 10 tiếng ra. Ta không rước ở nước ta, thệ không làm Phật, chắc là không sai. Nhưng đây chỉ là một thứ hy vọng ảo tưởng mà thôi, chứ sự thật không bao giờ có cõi cực lạc. Tu thiền chẳng có kết quả, thường sống trong ảo giác Phật tánh, nên không còn cách nào hơn phải tưởng giải pháp môn tịnh độ để nuôi hy vọng, sống thêm những ngày còn lại mà không bị mất mặt với quý Phật tử. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, bây giờ chúng tôi đem so sánh kinh sách Nguyên Thủy, kinh sách Phát Triển, Thiền Đông Độ với Thập Mục Ngưu Đồ. Chúng tôi xin nhắc lại, kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ chấp nhận khi hết vọng tưởng là thành Phật. Độ hết chúng sanh thành Phật, chẳng nghĩ thiện, nghĩ ác bản lai diện mục hiện tiền, hay kiến tánh thành Phật. Chỗ này kinh sách Phát Triển và Thiền Đông Độ chỉ tương ưng với Thập Mục Ngưu Đồ ở tranh số 7, Ngưu Vong Tồn Nhân. Thầy chúng tôi dạy, trâu mất, người chăng phải còn. Chỗ này của thầy chúng tôi tương ưng với tranh 7, với kinh sách Phát Triển và với Thiền Đông Đồ, nhưng không thể tương ưng với Thập Mục Ngưu Đồ tranh 8 được. Kinh sách Phát Triển và Thiền Đông Độ tu đến chỗ này được xem là thành Phật. Phật là đại giác, giác là trí tuệ. Ngược lại, Thập Mục Ngưu Đồ cho chỗ tu này chưa xong, nên phải tiếp tục tu với tranh 8. Nhân ngưu câu vong, người trâu đều mất, người trâu đều quên. So với Thập Mục Ngưu Đồ ở tranh 8, kinh sách Phát Triển và Thiền Đông Độ không có trạng thái nào tương ưng. Trong khi đó, kinh Nguyên Thủy tuy có vẻ tương ưng mà thực ra lại khác. Ở Thập Mục Ngưu Đồ, khi người trâu đều quên thì mất tiêu, rồi phát ra trí tuệ. Nhưng kinh Nguyên Thủy thì không mất tiêu, mà ở trong trạng thái hỷ lạc do định nhị thiền sanh, như chúng tôi đã nói ở trên. Ở Thập Mục Ngưu Đồ, khi trí tuệ hiện ra thì hành giả thấy mình và vạn hữu là một, nên thiền sư Thiền Lão dạy: thúy trúc quỳnh hoa phi ngoại vật, bạch dân minh nguyệt lộ toàn chân. Dịch: trúc biết hoa vàng đâu cảnh ngoài, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Thấy mọi vật là mình, mình là mọi vật là tranh số 9, phản bổn hoàn nguyên, trong Thập Mục Ngưu Đồ. Tu đến chỗ này, sau một năm nhập thất, thầy chúng tôi tuyên bố trước Tăng Ni và Phật tử là thầy đã về đến nhà, tranh số 9 phản bổn hoàn nguyên. Sau khi ra thất, thầy chúng tôi cho xây cất thiền viện Trúc Lâm, phát huy thiền tông Việt Nam để Tăng Ni và Phật tử có chỗ tu hành chân chính. Đó là thầy chúng tôi đang ở tranh 10, thõng tay vào chợ. Kính thưa quý vị tu sĩ Tăng Ni và cư sĩ Phật tử, thầy chúng tôi vừa dẫn dắt Tăng Ni và Phật tử, vừa còn phải tự tu cho mình. Thế là cho đến hôm nay, thầy chúng tôi đã đi suốt quãng đường Thập Mục Ngưu Đồ của Thiền Tông. Kính thưa quý vị, như vậy, xét qua cách thức tu hành để đi đến kết quả, thì kinh sách Phát Triển và Thiền Đông Độ giống nhau, còn Thập Mục Ngưu Đồ thì không giống kinh sách Phát Triển và Thiền Đông Độ. Riêng kinh Nguyên Thủy độc lập không giống kinh sách Phát Triển, Thiền Tông và Thập Mục Ngưu Đồ. Cho nên, pháp môn của Đức Phật hiện giờ trong các chùa hành trì là pháp môn Phát Triển, pháp môn tổng hợp. Vì thế, chúng ta đừng hiểu các pháp môn là các phương tiện di chuyển, mà phải hiểu mỗi pháp môn là một con đường đi. Mỗi con đường đi, nó sẽ dẫn chúng ta đến một nơi riêng của nó. Kính thưa quý vị, đến đây, quý vị cần suy ngẫm kỹ, chứ quý vị đừng hiểu trăm sông đều về biển cả.